Người giấu yêu, chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 609 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 609 ngày mai sẽ đến ngay thôi. Trong chốc lát, Nghiên Thời Thất cũng không đoán ra uẩn khúc trong đó. Mà như thế lại càng làm cô tò mò quan sát Kiều Phỉ Bạch và Lăng Mật. Tần Bách Duật ngồi bên cạnh thấy cô vừa ăn vừa xem mà chẳng yên. Không khỏi lắc đầu thở dài. Cầm khăn tay lau miệng cho cô. Nhàn nhạt nói. Đừng gấp. Một lát sẽ biết ngay thôi. Anh nói vậy làm Nghiên Thời Thất dừng ăn. Cô đặt bánh lên bàn. Nghiêng người tựa vào anh. Kéo ngón tay anh. Lơ đãng hỏi. Lúc nãy. Anh có nói chẳng mấy chốc nhà họ Lăng sẽ biết tin tức Lăng Mật muốn đính hôn. Vậy là ý gì? Nếu cô ta muốn đính hôn với Tiểu Vũ, chẳng lẽ còn giấu cả nhà họ Lăng sao? Anh nhìn cô loay hoay với ngón tay mình. Ánh mắt nhu hòa, nắm lấy ngón tay làm loạn của cô. Nói, cô ta thì muốn vậy, nhưng lại đánh giá thấp dụng tâm của Tiểu Vũ. Đêm nay, chú Mặc sẽ đến nhà họ Lăng cầu hôn. Nghiên Thời Thất bị đơ. Ngước nhìn anh, Lăng Mật không biết, Tiểu Vũ xem đó là niềm vui bất ngờ. Lúc nói chuyện, anh lướt nhìn Mặc Lương Vũ, ánh mắt thăm thẳm mang chút ý vị sâu xa. Hôm nay Mặc Lương Vũ chính là dạng trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nếu không cho cậu ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ một lần. Chỉ sợ cậu ta mãi mãi không biết tâm cơ của phụ nữ có thể tổn thương người ta đến mức nào. Mà Nghiên Thời Thất thì nghĩ mãi không thông. Lăng Mật luôn làm chuyện mâu thuẫn như vậy sao? Nếu muốn đính hôn mà không xuất phát từ chân tình. Vậy sao còn kéo Mặc Lương Vũ vào trong dòng xoáy này làm gì? Hoặc phải nói đúng hơn là. Chẳng qua cô ta chỉ muốn lợi dụng sự yêu mến của Mặc Lương Vũ mà thôi. Vậy rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Nghiên Thời Thất càng nghĩ càng sinh lòng hoài nghi. Dựa vào những lần tiếp xúc từ trước tới nay. Lăng Mật sẽ không làm chuyện vô ích. Mục đích của cô ta hoặc là chính mình hoặc là anh Tư. Đôi mắt xinh đẹp của Nghiên Thời Thất dâng lên sự nghiền ngẫm. Chậm rãi nhìn về phía Mặc Lương Vũ đang vung tay cạn ly với Hàn Vân Đình. Đột nhiên cô cảm thấy hơi thương hại cậu ta. Lúc này, di động của Tần Bách Duật vang lên. Hình như là có tin nhắn. Anh nhìn thoáng qua, không nói gì mà đưa điện thoại cho Kiều Mục ngồi cách đó không xa. Nghiên Thời Thất thu hồi tâm tư, vốn không nghĩ nhiều mà bị anh ghé vào tai, nói cậu giật gân, 5 phút trước, tài khoản của Kiều Phỉ Bạch được chuyển vào 30 triệu. 5 phút trước, Nghiên Thời Thất nhìn Lăng Mật đang uống rượu giải sầu, ngạc nhiên hỏi, Lăng Mật gửi cho cô ta, hiển nhiên, anh đưa di động cho Kiều Mục cũng chính vì muốn chia sẻ tin tức. Gia đình cậu ba của nhà họ Kiều giờ đây đã thất thế. Kiều Phỉ Bạch thật sự đã dùng hết mọi chiêu trò mới dám ra tính kế Lăng Mật. Kiều Mục nhìn tin nhắn xong thì cười lạnh tắt màn hình. Anh ta nhìn thoáng qua Kiều Phỉ Bạch đang vui tươi hớn hở cắm đầu gõ chữ trên di động. Cười khinh thành tiếng, ngu xuẩn, Vietwriter, VN, khoảng 30 phút sau. Mặc Lương Vũ uống say, đang dựa vào sofa lấy lại tinh thần. Sau khi Kiều Phỉ Bạch ăn uống no đủ. Vui cười chào tạm biệt mọi người rồi rời khỏi phòng VIP. Cô ta lấy được 30 triệu từ Lăng Mật, cũng tạm coi như thỏa mãn. 70 triệu còn lại phải đợi đến ngày mai. Còn chuyện ngoài cửa nhà họ Lăng, cô ta vốn dĩ chẳng sắp đặt người nào hết. Chỉ có thể nói, Lăng Mật chột dạ nên mới để cô ta hù được mà thôi. Sau khi Kiều Phỉ Bạch bỏ đi, Lăng Mật vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô ta. Lúc này, cô ta hơi say, thu lại tầm nhìn thì kín đáo nhìn về phía Tần Bách Duật. Trong mắt cô ta chôn sâu tình cảm sâu nặng. Khi nhìn thấy anh đút trái cây cho Nghiên Thời Thất, cô ta phải cắn đầu lưỡi để ép mình bình tĩnh lại. Cô ta không thể kích động. Cô ta phải nhịn xuống. Ngày mai, sẽ đến ngay thôi. Ánh mắt ngập hơi nước của cô ta quấn quanh hình ảnh bọn họ ở bên nhau. Nó chói mắt tới nỗi cô ta hận không thể xé nát gương mặt đáng ghét đó của Nghiên Thời Thất. cô ta nhẫn nhịn không phát tác, trái tim lại tràn ngập chua xót đau đớn. Tối nay, cô ta đã tính sai, vốn dĩ muốn lợi dụng Kiều Phỉ Bạch, nào ngờ lại bị cô ta cắn ngược. Chẳng lẽ cô ta nghĩ rằng tiền của Lăng Mật này dễ cầm vậy sao? Tư tưởng của Lăng Mật gần như vặn vẹo mất rồi. Cô ta thu hồi tầm mắt trên người Tần Bách Duật, đang định uống thêm ly nữa để giải sầu tương tư thì di động báo có cuộc gọi. Là điện thoại của anh cả Lăng Vạn Hình. Cách Trương.